Chương 3555, Cự đầu chi chiến. Ma khung hỏa vực nguyên bản là thần vẫn chiến trường một chỗ tuyệt địa, nội bộ ẩn chứa tam trọng nguyên hỏa, đối với tu hành võ giả tới nói, 10 phần trọng yếu, nếu có thể thành công dung hợp hấp thu, mới có thể xông phá gông cùm xiềng xích. Rất nhiều đỉnh tiêm thế lực phát hiện hỏa viêm tủy khoáng mạch về sau, nhanh chóng đạt thành nhất trí quyết định, cái kia chính là các đại tông môn cao tầng, không phải nhúng tay chuyện này, liên quan tới khoáng mạch quyền khai thác các loại vấn đề, hoàn toàn giao cho thế hệ trẻ tuổi. Đương nhiên, rất nhiều cự đầu QNZ có quy định, cái kia chính là nghịch thiên minh đạo cung đệ tử không đạt được tay, bằng không mà nói, có chút không công bằng. Đạo cung đệ tử vừa ra, ai dám tranh phong chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này, thế nhân cũng không coi trọng phương thần, dùng tam giai thánh vương tu vi, nghiền ép chư thiên tài, thậm chí còn đem thánh hoàng bảng đệ nhị như ma chém giết. Hiển nhiên, hắn một cử động kia, triệt để chọc giận thượng cổ như ma tộc. Bờ hò hò nhất đạo tiếng thú gào âm vang lên, toàn thân đen nhánh như ma tộc tộc trưởng tới, hắn hai con ngươi tinh hồng, phẫn nộ đến cực hạn, nhìn chòng chọc vào phương thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Mà ở đây rất nhiều cự đầu bên trong, QNZ chỉ có hắn là toàn lực ủng hộ ngạc thương lão tổ. Như ma là tộc ta quật khởi Hy Vo NZ, giết hắn chính là tại bóp chết ta như ma tộc Hy Vo NZ, lôi cung trù, ta Hy Vo NZ ngươi cho ta một cái công đạo. Như ma tộc trưởng điên cuồng, trên trán hai cái sừng trâu, tản ra đáng sợ quan mang, cho dù đối mặt nửa bước hỗn độn trí tôn, hắn QNZ không sợ hãi. Lôi cung chu đã hỉ hệ ưu do sự tình đi qua, nghe được Ngưu Ma tộc trưởng, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, phương thần đã bỏ qua cho Ngưu Ma một mạng, nhưng mà Ngưu Ma lại không biết hối cải, muốn tập sát phương thần, chỉ có thể nói đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Đã như vậy, vậy liền không lời nào để nói, hôm nay ta muốn vì Ngưu Ma báo thủ. Thoại âm rơi xuống, Ngưu Ma tộc trưởng xuất thủ, cùng hắn cùng nhau xuất thủ, còn có ngạc thương lão tổ. Hai đại vô địch thánh nhân liên thủ, đối kháng lôi cung chu. Một nháy mắt, thiên băng địa liệt, toàn bộ ma khung hỏa vực đều tại rung động. Ông trong hư không, đột ngột xuất hiện một cái cánh cửa ảo ảnh, ngay sau đó lưu lại tới đám võ giả, rối rít bị cửu thánh cung chu bọn người, chuyển tống ra ma khung hỏa vực. Sau đó, cửu thánh cung chu cùng tử y đi hề môn chu các loại cự đầu, liên thủ đem ma khung hỏa vực phong tỏa. Ma khung hỏa vực bên ngoài, vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm phía trước, đột ngột ở giữa, Sở Hiên bọn người lần lượt xuất hiện. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì có người hỏi thăm. Sở Hiên trầm mặc không nói, Lạc Tử Y lìa sắc mặt, cũng là cực độ âm trầm, cổ phó càng là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rời đi, trở về cổ tộc. Còn như Lâm Nham, thì là thần sắc biến ảo, nhìn ra xa ma khung hỏa vực phương hướng. Đỉnh phong cường giả đại chiến, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Nếu có thể quan sát đến, nhất định có thể có thu hoạch, đáng tiếc ma khung hỏa vực đã bị phong tỏa, hắn không cách nào phát hiện bên trong tình huống. Chư vị, mau mau rời đi đi. Một lúc lâu sau, Sở Hiên nói một câu nói, những người khác cũng đều lần lượt rời đi. Trong đám người, trong nháy mắt sôi trào, ma khung hỏa vực bên trong phát sinh sự tình, cuối cùng không có giấu giếm đám người, bọn hắn biết bên trong kinh thế đại chiến về sau, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Cái gì Ngưu Ma tộc trưởng cùng Ngạc Thương lão tổ liên thủ, đại chiến đạo cung lôi cung chu tin tức này, nhanh chóng tại thần vận chiến trường sôi trào, đã dẫn phát vô số chấn động. Sau khi hết khiếp sợ, đám người QNZ cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, đỉnh tiêm cự đầu đại chiến, tiêu tán ra năng lượng ba động, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Một khi ma khung hỏa vực phong cấm vỡ vụn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ bọn hắn chọn rời đi. Trong nháy mắt, trên cánh đồng hoang tiểu chỉ còn lại có Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Phương sư đệ đâu? Tử Điệp nghi hoặc. Vừa mới cửu thánh cung chu xuất thủ đem chúng ta truyền tống ra, thế nhưng là vì sao phương sư đệ chưa hề đi ra? Chẳng lẽ đột nhiên, bốn người nghĩ đến một loại khả năng, toàn tức bọn hắn sắc mặt đống nhiên đại biến. Có lôi cung chu tại, bọn hắn cũng không còn như âm thầm đối phương sư đệ ra tay. Mặc Bạch Thánh Hoàng trầm ổn nói. Âm âm đúng lúc này, ma khung hỏa vực chấn động, phong cấm lay động, Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người thấy thế, sắc mặt đại biến, cấp tốc rời đi. Lớn như vậy thần vẫn chiến trường, tất cả mọi người đang chú ý ma khung hỏa vực bên trong tình huống, muốn biết, kinh thế đại chiến kết quả là cái gì bất quá, bên trong tình huống, bọn hắn không thể nào biết được. Hỏa viêm tủy khoáng mạch, âm phương thần thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, hung hăng đụng vào trên vách tường. Hắn gian nan đứng lên, liếm liếm khô cạn bờ môi, đôi mắt bên trong đều là vẻ điên cuồng. Nửa bước hỗn độn chí tôn. Phương Thần nội tâm rất cờ hờ ân lờ động, nhất là phát giác được lôi cùng chủ thân bên trên tiêu tán ra hỗn độn chi lực lúc, càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Máu của hắn, cu nở dê tại sao động. Xuyên thấu qua hỏa viêm thủy khoáng mạch, Phương Thần thấy được phía ngoài kinh thế đại chiến, khung cảnh chiến đấu, mười phần đáng sợ, nếu không phải cửu thánh cung chu bố trí phong cấm, tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy, lôi cung chu đại thủ vung dậy, trong vòm trời lôi long, một con đường một đầu đắp xuống, dung hợp hỗn độn chi lực về sau, lôi long lực công kích, đạt đến thế gian tối cường. Cùng lúc đó, Ngạc Thương lão tổ Ngưu Ma tộc trưởng Khu Nở Dê đang điên cuồng ngăn cản, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma đạt thành ngang tay, bất quá Phương Thần biết rõ, lôi cung chu giữ lại rất nhiều, cũng nhạt giọng nói mệnh, bằng không mà nói, hai người bọn họ rất khó ngăn cản. Đi! Quan sát một lát sau, Phương Thần làm ra quyết định. Hắn vừa mới tại cửu thánh cung chu chuyển di võ giả thời điểm, lặng yên rời đi, mượn nhờ chính mình đối hỏa viêm tủy khoáng mạch trường khống, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp đến tận đây. Lúc này, kinh thế đại chiến quá mạnh, tiêu tán ra năng lượng ba động, đối với hắn tạo thành áp lực QNZ phi thường lớn, hắn không cách nào nhúng tay. Đã như vậy, chẳng bằng tiến vào hỏa viêm tủy khoáng mạch chỗ sâu, tìm kiếm trong truyền thuyết hỏa viêm tủy tinh. Hô hô hô rất nhanh, Phương Thần dứt bỏ trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, không tiếp tục để ý ngoại giới kinh thiên đại chiến, đi tới hỏa viêm tủy khoáng mạch chỗ sâu. Ở chỗ này, có một mảnh cực nóng nham tương, tam trọng nguyên hỏa phi thường nồng đậm. Ông trong nham tương, Phương Thần thấy được run lẩy bẩy hỏa ma vương. Chu người. Phát giác được Phương Thần tới gần, hỏa ma vương xuyên thấu qua nham tương, cả lâm nói. Hắn quả thực là bị kinh hãi đến, nhất là cảm giác được trong không khí tràn ngập hỗn độn chi lực, càng là run sợ tới cực điểm. Nó còn tưởng rằng, thần vẫn chi chiến lại một lần nữa tiến đến. Ta đã vận dụng thủ đoạn, đem hỏa viêm tủy tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách, ngươi không cần kinh hoàng. Phương Thần no y mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng không có yên lòng, dù sao ngoại giới những người kia, tùy tiện nhắc tới ra một cái đến, đều là các đại tông môn cự đầu, vô địch thánh nhân tồn tại. Xoẹt hỏa ma vương xé rách nham tương, từ trong đó chậm chạp thò đầu ra. Người thường trú ở đây, hẳn là rất rõ ràng hỏa viêm tủy khoáng mạch nội bộ tình huống. A Phương Thần hỏi thăm có quan hệ hỏa viêm tủy tinh tình huống, hỏa ma vương gật đầu, hỏa viêm tủy tinh có rất nhiều, tại dưới nham tương mới, chủ nhân ngươi đi theo ta. Phương Thần đại hỉ, nếu là có thể luyện hóa hỏa viêm tùy tinh, lĩnh hội hỏa chi bản nguyên, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.